Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, hung thủ cửu nguyệt. Coi như đem Tây Ninh thành sở hữu phụ nữ mang thai đều tập trung lại. Lục Xanh đáy lòng vẫn mơ hồ bất an. Hắn có một loại trực giác, hung thủ tuyệt đối không phải loại kia không quy luật, không logic tiến hành giết người. Cho dù chết người đều là phụ nữ mang thai, cũng nhất định là có chỉ định mục tiêu. Có thể mục tiêu, đến cùng là cái gì đây? Nếu muốn tìm đến hung thủ giết người mục đích cùng quy luật, Lục Xanh cần càng thêm gần sát hung thủ giết người phương thức. Mà tư duy mô phỏng thôi diễn là thường dùng nhất phương thức, chính là giả thiết chính mình là hung thủ. Vì cái gì giết người? Lấy người nào làm mục tiêu? Lục Xanh chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, đôi mắt bên trong chớp động lên yêu diễm hồng quang. Tại Lục Xanh trước mắt, nháy mắt xuất hiện hai cái người bị hại thân ảnh, mà chính mình chính là theo đuôi hung thủ. Cổ động tiếng tim đập, phảng phất motor giống nhau vang lên, thở hào hển, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Lục Xanh mô phỏng là một cái tinh thần đã rối loạn biến thái sát thủ. Mà hắn đang theo dõi hai cái mục tiêu, một mực theo đuôi đến nhà của các nàng. Không đúng, ta là thế nào khóa chặt mục tiêu? Cũng không thể trực tiếp trên đường cái A. Không đúng, cần phải có một cái điểm xuất phát. Trước mắt hình tượng, phảng phất thời gian đảo lưu, mọi người nhanh chóng rút lui. Chính mình cũng nhanh chóng rút lui. Hai gia đình cách xa nhau 50 dặm. Một cái ở trong thành, một cái ở ngoài thành. Hai cái người bị hại không có giao tế. Bọn hắn căn bản không biết. Như vậy nhất định có một cái giống nhau trường hợp. Bọn hắn nhất định tại cùng một cái trường hợp bị hung thủ để mắt tới. Oanh, Lục Xanh đôi mắt bên trong hồng quang vỡ nát. Tinh thần ý thức nháy mắt lại khôi phục lại. Loại này ngâm nước giống như cảm giác hít thở không thông. Rất khó chịu a. Lục Xanh đột nhiên đứng người lên, mặc xong quần áo, thân hình lóe lên đi vào Huyền Thiên phủ thứ hai y quán. Lục Xanh có khả năng nghĩ tới, chính là hai cái người bị hại đều đến qua Huyền Thiên phủ thứ hai y quán. Cũng chỉ có Huyền Thiên phủ thứ hai y quán mới có khoa phụ sản. Nhưng là, y quán bên trong người lưu lượng hỗn tạp, hung thủ giấu trong đám người lại như thế nào phân rõ? Hung thủ, vì sao muốn giết người lấy ra hài nhi? Đại nhân, tuần tra Tiêm Vân cùng thứ hai y quán phó quán trưởng Lâm Viễn Đồng đi ngang qua. Nhìn thấy Lục Xanh liền vội vàng tiến lên hỏi đợi. Lục đại nhân tốt. Y quán bên trong mọi chuyện đều tốt a? Đều tốt. Đại nhân, muộn như vậy, ngài làm sao tới nơi này? Ta vừa mới thôi diễn đến hung thủ khả năng tại y quán khóa chặt mục tiêu. Sở dĩ tới xem một chút. Lục Xanh thuận miệng nói. Y quán dòng người hỗn tạp, hung thủ khả năng xen lẫn trong bệnh nhân bên trong, sau đó tỏa định mục tiêu. Huyệt Thiên phủ y quán một mực dùng phong bế thức quản lý, người không liên quan cũng không có thể đi vào mới đúng. Lâm Viễn Đồng nghi ngờ nói, bệnh nhân phải đi đăng ký mới có thể tiến nhập y quán nội bộ. Mà mỗi một cái bệnh nhân chỉ có thể có một cái bồi hộ nhân viên. Nằm viện bệnh nhân cũng không cho phép thân thuộc đến khám bệnh. Nếu như là phụ nữ mang thai, hoặc là một thân một mình tới, hoặc là tại trượng phu cùng đi tới, phụ nữ mang thai cùng phụ nữ mang thai thân thuộc, cảm giác rất không có khả năng a. Mà lại, nếu như trường kỳ lưu luyến tại y quán bên trong, chúng ta hộ viện cũng sẽ cảnh giác. Trải qua ta thôi diễn, hung thủ lấy phụ nữ mang thai bào thai trong bụng giống nhau có hai loại khả năng. Một loại là trước đó suy đoán tế tự, một loại khác là tinh thần thất thường, tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo. Nhưng vô luận loại nào, hắn không có khả năng tin tức như thế linh thông biết Tây Ninh thành sở dĩ phụ nữ mang thai ra đình địa chỉ, chỉ có thể phỏng đoán hắn là từ một cái nào đó con đường biết được. Mà cái này con đường lớn nhất có thể là y quán. Mà tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Lâm Viễn Đồng sắc mặt lại bỗng nhiên nhất biến, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lâm tiên sinh, ngươi thế nào? Đại nhân, cái kia hai cái tên người bị hại là cái gì? Ta thay ngài điều tra thêm. Lục Xanh đi theo Lâm Viễn Đồng tiến vào phòng tài liệu. Y theo Lục Xanh tên cung cấp, rất mau tìm đến một cái hồ sơ túi. Từ hồ sơ trong túi, Lâm Viễn Đồng rút ra 5 tấm đăng ký tư liệu, mà trong đó hai cái người bị hại tư liệu cũng ở trong đó. Nhìn thấy phần này hồ sơ, Lục Xanh sắc mặt lập tức thay đổi. Lâm tiên sinh, cái này hồ sơ túi từ đâu tới? Vì cái gì vừa vặn là 5 cái phụ nữ mang thai tư liệu? Hôm qua buổi sáng Thanh Không y quán về sau chúng ta làm kỹ càng loại bỏ. Cái này hồ sơ túi là từ Cửu Nguyệt đại phu bàn đọc sách bên trong phát hiện. Cùng một chỗ phát hiện còn có hơn 100 tên phụ nữ mang thai tư liệu. Nhưng duy chỉ cái này 5 tấm là đặc biệt chứa ở cái này trong túi. Lúc ấy ta cũng không có mơ tưởng. Cửu Nguyệt đại phu là chuyên môn nhằm vào phụ nữ mang thai đại phu. Nàng có toàn thành sở hữu phụ nữ mang thai tư liệu, ta đều không cảm giác kỳ quái. Có thể mới đại nhân một nhắc nhở hung thủ là từ y quán thu hoạch được phụ nữ mang thai tư liệu. Ta nháy mắt liền liên tưởng đến Cửu Nguyệt. Lục Xanh ánh mắt run lên. Nói cách khác, nếu như là Cửu Nguyệt, nàng còn muốn giết 3 cái. Cái khác 3 cái đâu? Có hay không được mời đến y quán bảo vệ? Ta vậy thì đi cha. Tiêm Vân vội vàng đáp quay người rời đi. Cửu Nguyệt địa chỉ ở đâu? Lục Xanh vội vàng quát. Ta bên này có đăng ký. Ngay lập tức đi tìm tới cho ngươi. Lâm Viễn Đồng phi nước đại rời đi. Rất mau dẫn lấy một tấm tư liệu đầu đầy mồ hôi trở về. Lâm Viễn Đồng tâm tình vào giờ khắc này rất hoảng. Dù sao Cửu Nguyệt là hắn hướng Lục Xanh đề cử. Cũng là hắn đem Cửu Nguyệt mời đến y quán. Muốn là hung thủ thật là Cửu Nguyệt, hậu quả kia Lâm Viễn Đồng đều không dám nghĩ tiếp. Coi như hoàn toàn không biết rõ tình hình, dẫn sói vào nhà đầu này là trốn không thoát. Đạt được Cửu Nguyệt gia đình địa chỉ, Lục Xanh vội vàng mang người tiến về. Nhắc tới cũng xảo, Cửu Nguyệt nhà vậy mà liền ở tại trước đó Thẩm Băng Tâm ở qua cái kia một phiến khu vực. Cách xa nhau cũng liền không đến 500 mét. Lục Xanh vô thanh vô tức đi tới cửa. Trong cửa phòng yên tĩnh im ắng. Lục Xanh hít sâu một hơi, thở thật dài. Một trưởng trấn mở cửa phòng, bước vào âm u trong phòng, đi vào bên cạnh bàn, nhen nhóm đèn đuốc, đen kịt gian phòng nháy mắt trở nên thấu phát sáng lên. Đại nhân, chạy, chạy. Lục Xanh than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên Cửu Nguyệt muốn so hắn tưởng tượng cảnh giác hơn nhiều. Thậm chí tại biết được thứ hai y quán bị Thanh Không thời điểm, hắn liền cũng định đi. Kỳ quái, cửa sổ đều là khóa chặt. Hắn là thế nào đi? Một tên huyền thiên vệ trong phòng kiểm tra một vòng mấy lúc sau hỏi. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, ánh mắt vội vàng đảo qua gian phòng. Gian phòng đều là bịt kín. Nếu là Cửu Nguyệt rời đi thời điểm khóa cửa, cái kia hẳn là trên bên ngoài cửa khóa. Bên ngoài cửa không có khóa, bên trong lại cắm then cài, mà lại cửa sổ cũng là như thế. Từ hiện tại gian phòng đến xem, đây là mật thất mất tích a. Đại nhân, ngài nhìn, nơi này hết thảy ở hai người, Cửu Nguyệt đại phu còn có một cái đồng bọn. Một tên huynh đệ mở ra tủ quần áo, bên trong chỉnh chỉnh tề tề treo quần áo, một nửa là kiểu nữ, một nửa lại là kiểu nam. Các ngươi hướng xung quanh hàng xóm hỏi thăm một chút, Cửu Nguyệt đại phu còn cùng ai ở cùng nhau, tốt nhất có thể đem dung mạo của hắn vẽ xuống tới. Lục Xanh đem gian phòng lật cả đáy lên trời, vật có giá trị tất cả cũng không có. mà trừ tại góc tường phát hiện một con mèo động bên ngoài. Lục Xanh cũng không thấy được bất luận cái gì có thể cùng bên ngoài liên thông địa phương. Thật chẳng lẽ chính là đại biến người sống? Lục Xanh lại dẫn huynh đệ tìm khắp Cửu Nguyệt nhà, nhưng kỳ quái phát hiện Cửu Nguyệt nhà bát đũa đều là một đôi. Một đôi cái này đã nói lên chỉ có Cửu Nguyệt một người ở, mà lại cũng không có khả năng có người khác tới. Có thể Cửu Nguyệt trong tủ treo quần áo có một nửa là nam trang. Chẳng lẽ Cửu Nguyệt thích nữ giả nam trang đi làm việc? Cái này hoàn toàn không phù hợp ở cái thế giới này bối cảnh tiền đề. Lục Xanh nhìn qua rất nhiều phim truyền hình, nữ tử để cho tiện làm việc sở dĩ nữ giả nam trang. Có thể mỗi lần nhìn thấy Lục Xanh đều sẽ chửi bậy. Cái này cũng nhìn không ra nam nữ. Làm mù a, nếu như tại một cái nam nữ địa vị cân đối thế giới, căn bản không tồn tại chuyện như vậy. Huyền Thiên Phủ bên trong cũng có nữ tử Huyền Thiên về. Cùng nam tử thân phận địa vị là giống nhau. Nữ tử mặc dù không có thể tham gia khoa khảo hoặc là tham quân, nhưng cũng chưa hề có người dám nói một câu cái này là nam nhân thiên hạ. Nữ tử không tài chính là đức. Nữ tử địa vị mặc dù hơi thấp cho nam tính, nhưng lại không thành nghiền ép thức. Thời đại này nữ tính vẫn là rất mạnh. Nữ nhân khả nghi dịch dung thành một nữ nhân khác, cũng có thể mang mặt nạ hoàn toàn không cần thiết đóng vai thành nam nhân. Cũng tuyệt đối đóng vai không giống, trừ phi muốn đi làm sự tình hoặc là đi địa phương chỉ có nam nhân mới có thể làm mới có thể đi. Giết người lấy thai hoàn toàn không cần thiết à? Đại nhân, hỏi qua, xung quanh hàng xóm đều nói cho tới bây giờ chưa từng gặp Cửu Nguyệt đại phu cùng nam nhân cùng ở. Mà lại, Cửu Nguyệt đại phu sau khi về nhà liền tự giam mình ở gian phòng bên trong. Hàng xóm láng giềng rất ít gặp đến hắn đi ra ngoài. Trừ đi y quán ngồi khám bệnh thời điểm sẽ ra cửa bên ngoài lúc khác cũng không biết. Thông chi, các huynh đệ tới cẩn thận tìm kiếm manh mối. Ta đi y quán bên kia nhìn xem. Trở lại thứ hai y quán, Tiêm Vân đã đem người mang đi qua. Đại nhân, tài liệu bên trong ba cái phụ nữ mang thai đều đã bị chúng ta mời về. Chính là bọn hắn. Lục Xanh ánh mắt đảo qua ba người. Khi thấy ở giữa cái kia béo nha đầu thời điểm, Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ngươi, tên gọi là gì? A, đừng a, ngươi tên là gì? Dân nữ gọi Bạch Sảo Lan, đưa tay cho ta. Bạch Sảo Lan khẽ run lên, run rẩy đem giơ tay lên đưa tới Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh một thanh tiếp nhận Bạch Sảo Lan cánh tay, nháy mắt ngẩng đầu, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm béo nha đầu. Ngươi không phải Bạch Sảo Lan, ngươi căn bản không có mang thai. A, bên người hai cái phụ nữ mang thai kinh ngạc nhìn xem béo nha đầu. Cái này bụng ưỡn đến mức, còn rất giống. Đại nhân, ta, nói, ngươi tên là gì? Bạch Sảo Lan ở đâu? Ta, béo nha đầu lập tức gấp qua một tiếng khóc. Khóc, ngươi cái này vừa khóc sẽ hại chết cả nhà ngươi không biết à? Đừng khóc, ngươi là ai? Bạch Sảo Lan ở đâu? Nói, Tiêm Vân vội vàng quát. Ta nói, ta gọi Lâm Nha, Bạch Sảo Lan. Là chị dâu ta cha không muốn để cho chị dâu bị bắt đi, liền để ta giả mạo chị dâu. Ngớ ngẩn, tìm đường chết. Lục Xanh tức đến nổ phổi quát lạnh một tiếng, đoạt lấy Tiêm Vân tài liệu trong tay, thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Căn cứ địa chỉ, Lục Xanh nháy mắt đi vào lão Lâm đầu nhà, một cước đá văng đại môn. Khi vừa mới đạp đến ra môn nháy mắt, Lục Xanh sắc mặt đột nhiên đại biến. Một cỗ cường đại công kích, không có nửa điểm báo hiệu đánh lên mặt. Giờ khắc này, Lục Xanh chỉ cảm thấy tay chân mình băng lãnh. Thân thể cũng sẽ không tiếp tục nghe theo sai sử. Quanh thân nháy mắt khuấy động lên kim quang. Không có Lục Xanh triệu hoán, phi bồng chiến giáp đột nhiên xuất hiện xuyên tại lục xanh trên thân. Tại phi bồng chiến giáp vừa mới hiển hiện thời điểm, nhào về phía mặt công kích đã tập đến. Oanh, đả kích cường liệt từ lồng ngực nổ tung. Lục xanh thân thể nháy mắt bay ngược mà đi. Rầm rầm rầm, lục xanh đều không biết mình phá vỡ nhiều ít mặt vách tường. Đâm cháy nhiều ít gian phòng, nghe được nhiều ít tiếng kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy thiên hoa loạn trụy ngũ nhạc treo ngược. Sau đó bị một tòa vách tường ngăn cản bay ngược xu thế. Thân thể một mực khảm nạm ở trên tường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ